hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 52. Chương 1084, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 52 nhàn rỗi không có việc gì. Bạch Vi lấy ra kẹo que ăn, thật cũng không phải bởi vì thèm, mà là này phó bản quá ghê tởm, nàng đến áp một áp, nếu không nghe kia cổ mùi tanh nhi liền tưởng phun, nàng mở ra đóng gói giấy, cam quýt mùi vị, phóng trong miệng hàm trong chốc lát, từ yết hầu đến xoang mũi lập tức toát lên hương hương ngọt ngào hơi thở. Bạch Vi thoải mái nheo lại đôi mắt, hơi nghiêng đầu, nhận thấy được Thẩm Mặc đang xem chính mình. Nàng cười tủm tỉm từ trong miệng lấy ra kẹo que, hỏi, muốn ăn, ta còn có quả vải vị cùng chanh vị. Thẩm Mặc cảm thấy nàng cùng cái tiểu hài tử dường như, cười lắc lắc đầu, lưu trữ chính ngươi ăn đi. Bạch Vi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, nhìn chằm chằm trong chốc lát, không biết nghĩ đến cái gì, đen bóng thanh thấu đôi mắt chớp nháy mắt, vươn hồng nhạt đầu lưỡi, từ dưới lên trên liếm hạ kẹo que. Ngả ngớn hỏi, thật sự không muốn ăn. Thẩm Mặc, ngoa kép, làn đạn điên rồi, ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao. Ta không sạch sẽ ô ô ô ô, ta hoài nghi này viên cải trắng ở lái xe, hơn nữa có 10 phần chứng cứ không phải. Này viên cải trắng sao hồi sự a? À? Sao vẫn là viên hoàng tâm cải trắng niết? Cải thìa ngươi quá phận a. À? Cải trắng ta cùng ngươi nói. Ngươi như vậy là sẽ bị ngày trời ạ, ngày. Thẩm Mặc trầm mặc nhìn Bạch Vi. Bạch Vi nhéo kẹo que, lại hướng hắn bên miệng thấu thấu. Kia cổ chua chua ngọt ngọt hương khí nhi liền ở chóp mũi quanh quần. Thẩm Mặc dư quang đảo qua bên cạnh chính chuyên chú bên ngoài tình huống A Đạt. Im lặng một lát, nắm Bạch Vi cằm, nhanh chóng hôn một cái. Ăn đến môi nàng dính dính đường, hắn trên mặt là bất động thanh sắc, ánh mắt lại phảng phất đang nói, cho ta ngừng nghỉ điểm mơ siêu. Bạch Vi đem đường hàm tiến trong miệng, cúi đầu buồn cười, phát ra không nín được suy cười nhạo thanh. A Đạt quay đầu lại xem hai người bọn họ liếc mắt một cái, hài hước nói, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì. Bạch Vi híp mắt lắc đầu. Thẩm Mặc mím môi thượng ướt át đường, bình tĩnh nói, chuẩn bị một chút, không sai biệt lắm nên hành động. Không, ngươi không cần hành động, đường cũng chưa ăn xong. Hành cái dám động, cho ta ăn a a a. Tân nhân vương hoàn toàn không phải cải trắng đối thủ a. Ngày. Mẹ nó hàng phía trước không spam được chưa? Lão tử đều mau không nhận biết cái này tự lịch sử học kêu sinh sản. Sinh vật học kêu giao phối, văn học kêu mây mưa, luật học kêu cưỡng gian, nghệ thuật kêu giao hòa, triết học kêu âm dương, y học kêu tính hành vi, người bình thường gọi là ái, đạo gia kêu song tu, các ngươi loại này thô nhân, chỉ hiểu được ngày, thảo, Bạch Vi, phốc. Thẩm Mặc rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, lại cười cái gì. Bạch Vi hàm chứa đường lắc đầu, không có gì. Thẩm Mặc thấp giọng công đạo, trong chốc lát theo sát chúng ta, nghe thanh âm số lượng đã rất nhiều. A Đạt đem cổ áo khẩu mạch kéo gần lại chút. Vưu, Natasha, các ngươi ở sao? Xác nhận một chút hàng hiên trạng thái, đợi một lát. Vưu thanh âm truyền đến, chúng ta đến phòng cháy hàng hiên, không có phát hiện dị trùng, tạm thời an toàn, chúng ta 5 phút làm sao động thu được. Ta cùng Natasha sẽ ở 23 tầng tiếp ứng các ngươi. A Đạt kết thúc trò chuyện, từ ba lô lấy ra mấy cái đóng gói nghiêm mật cái dương, bá mà mở ra, bên trong là hai bài bom, tiếp theo lại lấy ra các loại súng ống, đạn dược. Không lớn công cụ gian bị bãi đến tràn đầy. Thẩm Mặc đồng dạng cũng lấy ra ba lô chữ hàng, từng cái cấp chính mình trang bị thượng. Tức khắc có một loại sắp trình diễn bắn nhau tảng lớn cảm giác. 5 phút đồng hồ sau, A Đạt cẩn thận đẩy cửa ra. Bọn họ khoảng cách xào huyệt thân cận quá. Cơ hồ một mở cửa, liền lập tức bị dị chủng phát hiện. Cao giống thanh truyền đến, A Đạt không chút hoang mang, bưng lên vũ khí trực tiếp khai hỏa. Trong lúc nhất thời Đoạt Thanh điếc tai, đạn vũ như thác nước. Thẩm Mặc ném ra một quả lựu đạn, xách lên Bạch Vi liền hướng hàng hiên đẩy, quát, xuống lầu, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.